Trọng sinh chi đế quốc sùng phi, chương 22, góc truyện audio.com. Tâm tình của Cố Sanh trong khoảnh khắc khoan ca oa sắc yêu ta không ít, ánh mắt thoáng chốc bị đôi mắt hoa đào nhợt nhạt kia hút vào, nàng không tự giác giơ tay lên, muốn nhéo gương mặt phì nộn của tiểu nhân cha cừu điện hạ nghiêng đầu né tránh, vừa nhấc tay nắm lấy ngón tay Cố Sanh kéo đến trước mặt, ánh mắt buông xuống nhìn một chút, lại đột nhiên khẽ động đôi mắt thiền đồng xuyên qua hàng mi dài mềm mại nhìn về phía Cố Sanh, khóe môi bên trái hơi kéo lộ ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn nhân cha, nếu là tiểu nhân cha sau khi thành niên, lực sát thương của nụ cười này đủ để khiến quân quý trong học đường ngự tiền thất nghi, thất lễ trước mặt bề trên. Cố Sanh cũng không tránh khỏi bị tiểu nhân cha nhìn chăm chú đến có chút rối loạn tâm thần, cuống quýt tách ra ánh mắt của nàng, nỗ lực thu hồi ngón tay còn bị cừu điện hạ nắm lấy. Tiểu nha đầu này không phải lại muốn ngậm ngón tay nàng đi. Cố Sanh có chút mặt đỏ tai hồng, cắn răng quay đầu lại, giả vờ uy nghiêm nhìn cừu điện hạ, xấu hổ nhỏ giọng nói. Điện hạ, buông ta ra, bởi vì nhũ mẫu thường chơi. Đánh lén nhéo mặt cùng cừu điện hạ, dùng đó huấn luyện lực phản ứng của nha đầu này, cho nên lúc Cố Sanh bỗng nhiên đưa tay đến, cừu điện hạ theo bản năng tránh né, cũng bắt được tay nàng. Thông thường, sau khi cừu điện hạ được nhũ mẫu khích lệ mới có thể buông tay, mà phản ứng nghiêm khắc của Cố Sanh lúc này, lại khiến nha đầu này vô cùng không quen. Cừu điện hạ thu liễm tiểu ý có chút, lòng nhan lạnh nhạt nhìn thẳng Cố Sanh, dùng nhãn thần thúc giục Cố Sanh lập tức biểu dương bản thân phản ứng nhanh. Cố Sanh đã cảm thụ được cổ tức giận khó hiểu của cừu điện hạ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đế vương đều là âm tình bất định như vậy, thiên uy khó dò sao? Trong lúc rằng co, Cố Sanh chợt nhớ đến cao điểm giấu trong giấu dầu, vội vàng lấy lòng dỗ dành tiểu nhân cha. Điện hạ tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn cho ngươi, ngươi buông tay, cái này ta đưa cho ngươi. Đôi mắt cừu điện hạ bá bá sáng lên, lập tức buông tay ra, hưng phấn lắc lắc chân, thè lưỡi e lờ yêu ta môi. Cố Sanh cười gượng lấy cao điểm ra, hôm nay nàng mang chính là thổ đậu cao bình thường trong phủ, mùi vị nhất định không thể so với cao điểm của ngự thiện phòng đặc chế hôm qua. Cho nên trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, chỉ đành đưa trước một khối nhỏ, dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng cung kính đưa đến trong tay cừu điện hạ. Vạn hạnh tiểu nhân cha không kén chọn, ăn đến vui vẻ giống như hôm qua. Cố Sanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hướng cừu điện hạ đọc diễn cảm văn chương hôm nay tiên sinh đã dạy. Bên dưới một mảnh huyên náo cho đến lúc tiên sinh bước vào học đường, Cố Sanh đứng dậy quen tính muốn đi xem đi tịnh phòng Tây Đình. Nàng đứng dậy cúi người hành lễ chúc một câu vạn phúc rồi xin cáo lui với tiểu nhân cha, xoay người ra khỏi học đường. Không giống hôm qua cừu điện hạ quay đầu nhìn chăm chú bóng lưng Cố Sanh một chút, bỗng nhiên nhảy xuống khỏi ghế, vui vẻ theo ra ngoài. Cố Sanh lúc này đã đi ra khỏi học đường, đang đứng trong tầm nhìn của một đám thị vệ, nàng mắt mở trừng trừng nhìn tiểu nhân cha vui tươi hớn hở theo kịp, đã không có cơ hội gọi nàng. Lăn về chỗ ngồi, nữa, Cố Sanh nhìn thoáng qua ánh mắt uy nghiêm của thị vệ xung quanh nội đình, chỉ đành cúi đầu ôn nhu mỉm cười với tiểu nhân cha đã theo đến, không tình nguyện mang theo nha đầu kia cùng đi Tây Đình. Góc truyện audio.com. Hai người được một đám thị vệ theo sau, đi tới bên ngoài cửa đá cẩm thạch hình vòm của Tây Đình, mới dừng bước. Lại đi vào phía trong chính là nội tịnh phòng, chỉ có quân quân mới có thể vào. Cố Sanh đứng ở trước cửa cúi đầu liếc xéo nhìn tiểu nhân cha thân là hoàng tước đang đứng ở bên cạnh vứt đi một ánh mắt. Xin điện hạ tự trọng, phòng vệ sinh, cừu điện hạ hồn nhiên chưa phát giác ra, vẻ mặt hiếu kỳ vứt rơi Cố Sanh không chút khách khí dẫn đầu đi vào cửa đá. Cố Sanh nhìn bóng lưng vô sỉ của tiểu nhân cha, nội tâm rít gào nói. Hoàng tước xông vào tịnh phòng của quân quý. Phi lễ a, nhưng mà thị vệ xung quanh hoàn toàn không muốn theo lẽ công bằng chấp pháp ngầm đồng ý cừu điện hạ dình xem tịnh phòng của quân quý. Trưởng thành sẽ không cơ hội nhìn nữa. Điện hạ ngươi phải muốn xem thật thống ca oa sắc yêu ta a. Cố Sanh giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lẽ nàng muốn cho tiểu nhân cha gần gũi vây xem nàng. Đi ngoài, không, nàng quyết định nhịn đi. Nhưng lúc này cừu điện hạ đã chạy đến không thấy thân ảnh nữa, xung quanh chỉ có một đám tử tước thân vệ không thể vào tịnh phòng, Cố Sanh chỉ đành kiên trì đi vào, dự định trực tiếp đem tiểu nhân cha bắt được đuổi về học đường. Nàng bước nhanh rẽ qua góc tường, trong đại viện tịnh phòng, lọt vào trong tầm mắt là một cảnh trí thanh nhã đầy thực dược cùng cầm quỳ tranh nhau đua nở. Bồ y vì cừu điện hạ bỗng nhiên xông vào, làm hai quân quân cả kinh đến quần áo cũng không chỉnh tề, bưng khuôn mặt đỏ bừng lách qua thanh chuyên chạy ra cửa, xung quanh liền yên tĩnh. Cố Sanh chậm rãi đi đến cửa tịnh phòng, mở miệng gọi. Cửu điện, ngô, còn chưa gọi xong, một bàn tay thô kệch đã từ phía sau cổ nàng vươn đến, bưng kín miệng nàng. Ngô, Cố Sanh mắt hạnh trừng trừng, toàn bộ thân thể bị một cánh tay to lớn hữu lực chế trụ, kéo về phía sau, nhanh chóng kéo nàng đến hậu viện tịnh phòng. Trong lúc giãy giụa, đầu ngón chân của Cố Sanh kéo ra một đạo vết tích nhợt nhạt chê y phiếm đá lót sàn. Tập ca Iota CS đột ngột khiến Cố Xanh cả kinh, gần như không cách nào suy nghĩ, chỉ cố sức dãy rủa. Thế nhưng nàng bất quá là một quân 8 tuổi, không chút lực kháng cự, hơn nữa nàng càng dãy rủa, thân thể càng bị siết chặt hơn. Bàn tay to bưng kính mũi và miệng của nàng, gần như khiến nàng hít thở không thông, ý thức của nàng lập tức trở nên mơ hồ. Là ai, đầu óc Cố Xanh bỗng nhiên hiện lên nụ cười của Cố Nhiêu, chốc lát tâm của nàng giống như bị ai nắm lấy, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Những người này tuyệt không dám gây ra tai nạn chết người, bọn họ rốt cục muốn làm gì? Không đợi nàng suy nghĩ xong, thích khách phía sau đã đem nàng kéo đến hậu viện của tịnh phòng, đặt nàng chê y miệng lu nước dùng phòng cháy. Trong nháy mắt trước mắt Cố Xanh nhảy ra 4 gã sai dịch mặt bịt khăn đen, chê y người lại mặc y phục thưa đồng. Mấy người tay chân lưu loát nắm cổ tay cổ chân Cố Xanh, muốn đem nàng đẩy vào trong lu nước. Trong lòng Cố Xanh kêu hỏng rồi, lúc này mới hiểu được là có người muốn chỉnh nàng, loại chuyện này, ở Quốc Tử Giám cũng không phải xảy ra lần đầu tiên. Quân thân thể kiều quý, mùa xuân chợt nóng chợt lạnh thế này, bảo nàng tắm một lần nước lạnh tất nhiên sẽ sinh một trận phong hàn, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nên cho dù bẩm báo nha môn quan phủ cũng sẽ không cố sức điều tra bắt người, chỉ có thể chịu thiệt thòi này. Góc truyện audio.com. Ngay lúc trong lòng Cố Xanh điên cuồng chửi bới Cố Nhiêu, mấy người che mặt bỗng nhiên buông tay chân nàng, bàn tay to bưng kính mũi miệng của nàng buông lỏng ra một ít. Cố Xanh dùng hết toàn lực hít sâu một hơi, mới hòa hoãn một chút, dương mắt vừa nhìn, mấy sai dịch đang đồng loạt nhìn về phía bên trái của nàng. Cố Xanh vừa muốn liếc mặt nhìn sang, chợt nghe đỉnh đầu một sai dịch thấp giọng nói. Có cần bắt đến hay không? Tên còn lại đáp, quản hài tử mau đầu kia làm gì? Động tác nhanh nhẹn một chút, vừa dứt lời Cố Xanh đã cảm giác tay chân lại căng thẳng, lại nghe tên còn lại kinh hô. Nhà đầu kia đến rồi. Nghe vậy Cố Xanh tưởng có người đến cứu, vội vàng cật lực liếc mắt nhìn về phía bên kia. Là Cửu Điện Hạ, Cố Xanh mất hết hy vọng, nàng mắt mở trừng trừng nhìn tiểu thân thể phì nộn của Cửu Điện Hạ, đang ngây ngốc đứng cách nàng 7-8 bước, trong tay còn nắm chặt lấy nửa khối cao điểm chưa ăn xong, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mấy người kéo lấy tay chân nàng. Nàng thỉnh thoảng còn tiến lên 2 bước nghiêng đầu nhìn biểu tình chê y Cố Xanh, vẻ mặt hiếu kỳ. Ngô, Cố Xanh tuyệt vọng nhìn về phía Cửu Điện Hạ, lúc này, chỉ cần tiểu nhân cha kêu cứu một tiếng, một đám đại nội cao thủ ngoài tịnh phòng có thể lập tức xông vào tại chỗ tử hình đám hỗn đản to gan lớn mật này. Nhưng mà trong đôi mắt nhợt nhạt của Cửu Điện Hạ tràn ngập đều là hiếu kỳ. Nàng cũng không biết đám người này đang chơi, trò gì, thậm chí còn đang chờ đợi bọn họ mời nàng cùng nhau chơi, cho nên mới từng bước, e dè mà cao ngạo. Đến gần, tên đầu lĩnh nhíu mày, hướng một tên thủ hạ ở đối diện gật đầu một cái. Tên kia lập tức buông cổ chân Cố Xanh ra, lao thẳng đến chỗ Cửu Điện Hạ. Phịch một tiếng vang lên, trước mắt mấy sai dịch chợt lướt qua, chỉ thấy đồng bọn lao vào khoảng không, lảo đảo ngã xuống đất. Mà mao đầu hài đồng cầm cao điểm lại không biết làm sao mà né tránh được. Lúc này đang đứng bên cạnh tên kia cúi đầu nhìn hắn, cười khanh khách hướng người chê y mặt đất ngoắt tay. Làm lại, bắt cô, Cố Xanh bị bưng kính mũi miệng, chấm, cô cách xưng hô của hoàng tộc thời phong kiến, ai đùa với ngươi, mau gọi người cứu mạng a, mấy tên sai dịch không hiểu hài tử kia nói gì, bọn họ tuy biết hoàng tước bình thường sau khi phong vương sẽ tự xưng bản vương, nhưng lại không biết siêu phẩm hoàng tước sẽ tự xưng là cô, cho nên cũng không đoán ra thân phận của hài tử này trước mắt. Tên sai dịch té chê y mặt đất cắn một miệng bùn lấy lại tinh thần, trong miệng mắng mấy lời tục tĩu, hung hăng nện xuống thảm cỏ. Nhảy dựng lên, lần thứ hai đánh về phía Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ lần đầu tiên nhìn thấy con nô tài dám không câu nệ cùng nàng. Trời đùa, như vậy, hài lòng đến không màn tránh né, vui tươi hớn hở đứng ở tại chỗ, bị người kia tóm lấy. Cố Xanh cả kinh, nếu đám người này dám động đến hoàng tước, việc này sẽ nháo lớn. Mọi chuyện sẽ khai quật tận 3 thước đất cũng sẽ điều tra ra Cố Nhiêu. Vậy không phải là nha đầu kia tự tìm đường chết sao? Trong nhất thời Cố Xanh quên sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia kaoa sắc yêu tà ý cũng không lường trước. Gã sai dịch nắm lấy cổ tay Cửu Điện Hạ thuận lợi chụp đến đường cao chê y tay nàng, nhưng chụp qua chụp lại cao điểm vẫn còn bị Cửu Điện Hạ gắt gao nắm lấy. Ngay sau đó, cũng không biết tên kia nghĩ thế nào, hắn bỗng nhiên đưa tay bẻ cao điểm trong tay tiểu nhân cha. Cửu Điện Hạ chấn kinh rồi. Góc truyện audio.com. Một đôi thiền đồng chừng đến tròn vo, nhìn cao điểm trong tay bị bẻ gãy không ngừng rơi vụn, cuối cùng không thể nhịn được nữa quát lớn một tiếng. Làm càn, vừa dứt lời chỉ thấy Cửu Điện Hạ đột nhiên nhất khửu tay phải tích mạnh về phía sau. Sau một tiếng, rầm, trầm nặng sai dịch nửa quỳ phía sau cửa, đầu bị khửu tay đụng đến ngửa ra sau, nhất thời trước mắt đầy sao. Tên kia còn chưa kịp kêu dê y thì ngón tay đang nắm chê y cổ tay Cửu Điện Hạ đã bị đột nhiên bị nắm chặt, tiện đà hắn chỉ cảm thấy đầu gối trầm xuống, nha đầu trước mắt một cước đạp vào ngực hắn, lăng không chờ mình, lách qua vai hắn vẽ một đường cong tuyệt đẹp, nắm ngón tay hắn nhảy ngược ra sau, khiến cánh tay hắn cũng bị bẽ ngược ra sau, lập tức phát sinh một tiếng răng rác, giò xương cốt bị bẽ gãy. A, nam nhân bất ngờ không kịp đề phòng mà kêu khóc, ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn đầy tức giận của Cửu Điện Hạ. Thân vệ đâu? Cố Sanh đã nhìn đến xuất thần, Cửu Điện Hạ vừa dứt lời, chỉ nghe đỉnh đầu vài tiếng. Xiêu xiêu, một đám thị vệ quân bào đỏ thẫm hao văn phi ngư đã lăng không lao xuống, mặt hướng tiểu nhân cha đang một cước dẫm lên người tên sai dịch quỳ xuống đồng thanh hô. Xin Điện Hạ chỉ thị. Mấy người đang giữa lấy Cố Sanh bất quá là một đám bình dân, thấy rõ mấy thị vệ quan bào thiêu phi ngư, nháy mắt sợ đến tê liệt ngã xuống đất, ngay cả tâm tư ngay cả cầu sinh cũng không có. Cố Sanh lúc này trong đầu cũng trống rỗng, tối qua, nàng còn tưởng tượng thấy hình ảnh mỹ hảo, bản thân khi dễ tiểu nhân cha báo thù cho Giang Hàm, hôm nay đã hoàn toàn tan biến. Lúc này, lại hồi tưởng đến cảnh tượng hôm qua cướp giật cao điểm trong tay tiểu nhân cha, Cố Sanh thầm nghĩ quỳ xuống đất. Cảm tạ vạn tuế không giết tri ân. Cách chương.